Luân hồi đan đế, chương 1560, cự tuyệt cùng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy không biết Vân Thiên Đại Nhân như gia nhập Phách Đao Môn nguyện ý cho Vân Thiên Đại Nhân cái gì đãi ngộ, đảm nhiệm thiên võ đoàn thể số mấy chỗ ngồi? Triều Nhan hỏi, Đao Hoàng khẽ mỉm cười. Tạm thời ta có thể để cho Vân Thiên trở thành dự khuyết chỗ ngồi, dẫu sao các ngươi cũng biết, chúng ta Phách Đao Môn thiên võ đoàn đội chỗ ngồi, mỗi một cái đều là do thân đánh trăm trận cường giả đảm nhiệm. Dự khuyết chỗ ngồi, nguyên vốn còn có chút động tâm Lăng Vân, lấy nghe nói như vậy, ngay tức thì liền Phách Đao Môn hoàn toàn không có hứng thú. Từ Đao Hoàng lời này là có thể nhìn ra, đối phương đối với hắn Vân Thiên cái thân phận này, chỉ là khá có hứng thú, căn bản chưa nói tới coi trọng. Dưới tình huống này, như đối phương biết Lăng Vân trên thực tế chỉ là u oánh võ giả, vậy sợ rằng sẽ trực tiếp xem thường. Vân Thiên đại nhân, Triều Nhan nhìn về phía Lăng Vân, nàng thật ra thì đã động tâm. Cho dù là Phách Đao Môn dự khuyết chỗ ngồi, đó cũng là vô số người mơ tưởng cầu mong thân phận hàng năm đãi ngộ nghe nói vượt qua 500 triệu nguyên thạch. Dĩ nhiên nàng không tư cách làm chủ, chỉ có thể hỏi ý Lăng Vân. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, xin lỗi, bổn tọa không hứng thú này. Nghe nói như vậy, Đao Hoàng khá là tiếc nuối. Cũng được xem ra Vân Tiểu Huynh Đệ chí tích chữ cao xa, đã như vậy ta chỉ có thể chúc Vân Tiểu Huynh Đệ, vô luận là ở tháp cao, vẫn là ở thiên võ hội cũng lấy được thành tích tốt. Hắn như cũ giữ cười nhạt, không có bởi vì Lăng Vân cự tuyệt mà động giận. Cái này giống vậy nhìn ra, hắn tới mời chào Lăng Vân, chỉ là nhất thời hưng khởi cũng không phải thật nặng bao nhiêu coi Lăng Vân. Sự thật cũng là như vậy, cứ việc Lăng Vân biểu hiện rất bất phàm, thậm chí có thể bại trong chớp mắt Thiên Kiêu Vương. Nhưng Thiên Kiêu Vương đối với hắn mà nói cũng chỉ là một ít vãn bối. Như chỉ là gia nhập Phách Đao Môn, vậy hắn tuyệt đối hoan nghênh. Có thể Phách Đao Môn thiên võ đoàn đội, vậy thật không phải là ai cũng có thể gia nhập. Phải biết, Phách Đao Môn thiên võ đoàn đội, đó là chân chính có tư cách đấu võ thiên võ hội đại ngu địa bảng đoàn đội trước ba hạng. Như vậy trong đoàn đội, mỗi một cái cũng là chân chánh đại lão. Như một ít niết bàn cấp 7 và cấp 8 võ giả ở Phách Đao Môn thiên võ trong đoàn đội cũng chỉ có thể đảm nhiệm dự khuyết. Hắn có thể để cho Lăng Vân tới làm dự khuyết, đã là cao cách thức phá lệ mời chào. Quảng cáo, có lẽ những người khác sẽ cho rằng Lăng Vân là đế quốc một vị tuyệt đỉnh cường giả. Đao Hoàng nhưng cũng không như vậy cho rằng, bởi vì đối với đế quốc mỗi một vị cường giả đứng đầu, hắn cũng rất quen thuộc. Lăng Vân tác chiến phong cách cùng hắn biết cường giả đứng đầu, không một cái phù hợp. Cho nên khả năng lớn nhất chính là trên thực tế Lăng Vân, nhưng thật ra là cái có to lớn thiếu sót võ giả. Ví dụ như võ đạo năng lực là rất cao, nhưng căn cơ không đánh tốt, chân cương yếu kém, cho nên không cách nào trở thành cường giả đứng đầu. Vừa vặn, ở nơi này thiên vực bên trong, căn cơ vấn đề có thể coi thường. Bởi vì nơi này không cần tiêu hao chân cương. Chính vì nguyên nhân này, nghe được Lăng Vân cự tuyệt, Đao Hoàng chỉ là có một ít tiếc nuối, nhưng cũng không có coi ra gì. Cự tuyệt, quá đáng tiếc, coi như là Phách Đao Môn dự khuyết chỗ ngồi, đó cũng là cao đãi ngộ. Xem ra Vân Thiên tiên sinh rất cao ngạo, coi thường Phách Đao Môn dự khuyết chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiên tiên sinh ở trên thực tế, thật chẳng lẽ là một vị đứng đầu nhân vật lớn. Ta cảm thấy không phải thật, nếu là nào đó vị đại nhân vật lấy Đao Hoàng thân phận và nhãn lực không thể nào không phân biệt ra được. Đám người bàn luận sôi nổi, tình hình trước mắt đối với các người lực trùng kích chân thực không nhỏ. Xem cho tới bây giờ tình hình này, ta đây nghĩ đến tháp cao tầng thứ 2 bảng xếp hạng, hạng 109 vị kia. Bỗng nhiên có người nói, là bóng tối. Những người khác lập tức công khai. Không sai, trước người kia nói, bóng tối ở tháp cao bên trong cũng là chiến tích tươi đẹp, nhưng chúng ta đều biết hắn ở trên thực tế, bởi vì làm căn cơ bị thương, chân cương yếu kém, thực lực vậy rất giống nhau. Vừa nói như vậy thật có khả năng, chẳng lẽ Vân Thiên cũng là và bóng tối người giống vậy? Trong chốc lát không ít người nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, ít đi chút kính sợ. Nếu như Vân Thiên và bóng tối như nhau, vậy thì không đáng để lo. Dẫu sao, ở bên trong tháp cao quát tháo không thể nói rõ hết thảy. Chân chính có thể để cho người im miệng, vẫn là ở trên thực tế uy danh. Bên kia, mời chào Lăng Vân thất bại sau đó, Đao Hoàng liền không tại thiên vực chi tâm ở lâu, rất nhanh rời đi. Lăng Vân vậy không tiếp tục tỉ thí. Hắn đã liên tục tại thiên vực bên trong nán lại gần nhất trời, cần hồi trên thực tế điều chỉnh hạ. Tiếp theo, Lăng Vân linh thức trở về thuộc về thân xác. Hắn không có lãng phí thời gian, nghỉ ngơi một lúc lâu sau, đến buổi tối, Lăng Vân liền lần nữa bắt đầu tu hành. Lần này, hắn phải tiếp tục đột phá. Trước hắn ở tầng thứ nhất tích toàn 5.000 trận thắng liên tiếp, điều này đại biểu 5.000 đạo hoàng thiên bản nguyên chi lực. Cái này đã chọn đủ để cho Vân Vũ thiên đạo tấn thăng đến cấp 3. Lăng Vân không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu tấn thăng. Cũng không lâu lắm, Vân Vũ thiên đạo thì thành công tấn thăng. Và lần trước như nhau, Vân Vũ thiên đạo sau khi tấn thăng, lại có năng lượng khổng lồ phụng dưỡng lại đến Lăng Vân thức hải. Mượn cái loại này năng lượng khổng lồ, Lăng Vân không chậm trễ chút nào, thật hồn lần thứ hai từ trong thức hải nhảy ra, đi tới trên thực tế. Lần này, thật hồn đối ngoại giới năng lực thích ứng, rõ ràng tăng cường rất nhiều. Cứ việc như cũ cảm nhận được to lớn bài xích nhưng ít nhất sẽ không giống lần trước như vậy, cảm giác khắp nơi đều là đại khủng bố. Tiếp theo, Lăng Vân liền khống chế thật hồn, hướng xa xa lơ lửng đi. Ở quá trình này sau đó, thật hồn bị thiên địa chèn ép càng ngày càng lớn. Vân Vũ thiên đạo phụng dưỡng lại tới đây năng lượng cũng ở đây chèn ép bên trong, nhanh chóng dung nhập vào Lăng Vân thật hồn bên trong. Chân cương không ngừng bị nén, thật hồn thân thể tiến một bước ngưng tụ. Lần trước Lăng Vân cực hạn khoảng cách là 10 mét, quảng cáo, mà lần này, Lăng Vân thật hồn bay ra khỏi 50 mét. Đồng thời, Lăng Vân tu vi, như vậy lại đột phá lần nữa thăng cấp tới U Oánh hai đổi. Hắn chân cương lực từ 8.000 voi tăng lên tới 11.000 voi. Trừ những thứ này ra, Lăng Vân linh thức cũng là tiến một bước tăng lên, thiên đạo lực tăng lên cũng không chỉ là chân cương, cũng có thể tăng lên linh thức. Thậm chí có thể nói thiên đạo lực đối với linh thức tăng lên tác dụng rõ ràng so chân cương lớn hơn. Lăng Vân linh thức tu vi từ trúc chiếu nhất phẩm tăng lên tới trúc chiếu cấp 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây không thể nghi ngờ là to lớn vượt qua, cái này cũng có thể nhìn ra thiên đạo lực lượng mạnh bao nhiêu. Mà đây còn chỉ là cấp 3 thiên đạo, cấp 3 trạng thái Vân Vũ thiên đạo như cũ chỉ có thể coi như là mầm mới, liền cây giống cũng không tính. Có thể tưởng tượng được chờ sau này Vân Vũ thiên đạo chân chính lớn lên sẽ có bao kinh khủng. Khoảng cách Nam vực thiên võ hội còn có 7 ngày tiếp tục. Lăng Vân cơn sóng trong lòng dâng trào. Ngày này vực đối với hắn mà nói thật đúng là siêu cấp phúc địa, có thể nói tu luyện máy ăn gian. Hắn tính một chút, cấp 4 Vân Vũ thiên đạo yêu cầu hoàng thiên bản nguyên chi lực so cấp 3 kinh khủng hơn. Muốn tiếp tục tấn thăng cần 30.000 đạo hoàng thiên bản nguyên chi lực. Trước 5.000 đạo hoàng thiên bản nguyên chi lực cũng để cho Lăng Vân khá là gian khổ. Hiện tại cần 30.000 nói, không thể nghi ngờ càng khó hơn. Nhưng Lăng Vân sẽ không vì vậy vứt bỏ. Từ những ngày qua tại thiên vực trải qua, hắn ý thức được Mục Châu võ đạo thực lực đúng là quá yếu. Ý vị này, đến lúc Nam vực thiên võ hội trên, hắn gặp phải cường giả sẽ rất hơn. Hắn rất cần trước lúc này, hết sức đem tu vi tăng lên. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.